Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 680. Gặp mặt hay. Một đám lão giả liến thoáng phát biểu quan điểm, trong đó đại đa số mọi người cũng mang theo vẻ mặt kích động đi lên phía trước, liều mạng vận chuyển nguyên lực vào trong tinh kim. Chỉ bất quá, mặc cho bọn hắn vận chuyển bao nhiêu nguyên lực vào trong thì khối tinh kim này cũng là nửa điểm phản ứng cũng không có. Phong Liệt gặp tình hình này trong mắt hơi có chút ngờ vực. Lúc này, Lý Ước ở bên cạnh đang lau mồ hôi lạnh trên trán, giải thích: Phong công tử, ngài không hổ là hạng người có tu vi cao thâm, những giám định sư này cũng chỉ là đoán rằng khối tinh kim này có thể chuyển hóa được các loại nguyên lực, nhưng không cách nào chứng thật, xem ra nguyên nhân là do tu vi không đủ a. Ánh mắt của Phong Liệt vừa động, trong lòng đối với lời nói của Lý Ước cũng không dám bừa, hắn mơ hồ đoán được. Cũng không phải vấn đề là tu vi có đủ hay không, mà là chỉ có long nguyên lực mới có thể làm tinh kim có phản ứng. Hắn khẽ gật đầu, cũng không có giải thích nhiều. Chỉ có thể dựa vào long nguyên lực mới có thể kích thích hiệu quả của tinh kim. Điều này hiển nhiên nói rõ khối tinh kim này tuyệt đối là vật phi phàm, chưa tế luyện đã là một vật tốt không thua gì chí bảo. Nếu hắn có ý định mua khối tinh kim này, tự nhiên không muốn để giá trị của nó bày ra. Lý quản sự, ta nghĩ ta sẽ mua khối tinh kim này. Phong Liệt lạnh nhạt nói. A, điều này e rằng không được, tại hạ không làm chủ được a. Lý Ước mặt sắc khó khăn nói. Ai có thể làm chủ được, làm phiền ngươi giúp ta liên lạc một chút, chỉ cần có thể hoàn thành chuyện này, Phong mỗ tất có trọng tạ. Phong Liệt trầm giọng nói với Lý Ước. Trọng tạ thì ta không dám nhận. Hay là tại hạ giúp ngươi hỏi đại quản sự một chút xem sao, đồ vật sau khi được giám định luôn luôn được đưa tới để đại quản gia định giá, xin ngài chờ trong chốc lát. Lý Ước nói xong, liền vội vã rời khỏi không gian này. Chỉ trong chốc lát, Lý Ước mang theo hai vị trung niên nam tử đi đến. Người đi phía trước sắc mặt trầm mùng, khí độ bất phàm, hai mắt lấp lánh có thần. Vừa nhìn liền biết hắn chính là hạng người cơ trí lão luyện. Tên còn lại trong tay đang đùa nghịch hai khỏa cầu bằng kim loại màu đen, phảng phất giống như một vị phú ông giàu có trong phàm nhân. Chẳng qua là trong mắt hắn mơ hồ tản mát ra sắc thái âm tà, làm người ta cảm thấy hắn rất khó đối phó. Phong công tử, đây là đại quản sự Từ Thắng Chi cùng tam quản sự Trình Hổ của Phiêu Miêu các chúng ta. Vị này chính là Phong Liệt công tử, đại đệ tử trưởng quản ám vũ viện của Ma Long giáo. Lý Ước giới thiệu hai bên với nhau một chút, liền thối lui về phía sau Từ Thắng Chi cùng Trình Hổ. Ha ha ha ha, nguyên lai là Phong Liệt công tử đại danh đỉnh đỉnh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Từ Thắng Chi cười lớn chắp tay nói với Phong Liệt. Vừa nói, ánh mắt của hắn vừa nhấp nháy đánh giá Phong Liệt, trong mắt hơi có thâm ý. Tam quản sự Trình Hổ còn lại là không âm không dương chắp tay hướng về phía Phong Liệt, nhìn dáng dấp dường như cũng không hề để Phong Liệt ở trong lòng. Không dám nhận. Nhị vị quản sự, Phong mỗ hữu lễ. Phong Liệt vội vàng hoàn lễ. Hai người này tu vi đều là thần thông cảnh hậu kỳ, chỉ sợ người ta cũng không chịu nổi một cái tát của Phong Liệt. Nhưng giờ phút này Phong Liệt cũng không dám khinh thường hai người, dù sao mình là tới mua đồ, không phải là tới đánh nhau. Hơn nữa nếu bàn về đánh nhau, Phiêu Miêu các người ta cũng không thể không có cao thủ trấn giữ. Hai phe làm lễ ra mắt xong, Từ Thắng Chi chậm rãi đi tới khối tinh kim đặt đó không xa, bình tĩnh nói. Nghe nói Phong công tử muốn mua khối tinh kim này, phải không? Không tệ, kính xin Từ đại quản sự ra giá đi. Phong Liệt nói. Lúc này, tam quản sự Trình Hổ nhíu mày, mở miệng nói. Phong công tử, đây không phải là vấn đề về giá tiền, Mấu chốt là giám định sư của chúng ta vẫn chưa giám định xong, có thể mời Phong công tử kiên nhẫn chờ thêm mấy ngày hay không? Nhị vị quản sự, nói vậy các ngươi nên biết, Phong mố là tới tham gia tuyển bạt đại chiến, thời gian ở lại hoàng thành đã không còn nhiều lắm, cho nên hy vọng nhị vị quản sự có thể tạo điều kiện cho ta, về phương diện giá tiền thì có thể bàn bạc, Phong mố cũng thiếu Phiêu Miêu các một phần nhân tình. Phong Liệt ý vị thâm trường cười nói, điều này, Trình Hổ không khỏi cau mày một trận, lại không biết mở miệng như thế nào. Những lời cuối cùng này của Phong Liệt đã nói xong tới cực điểm, nhân tình của một vị cường giả hóa đan cảnh không phải là chuyện đùa, nếu là cự tuyệt trực tiếp thì chính là chuyện đắc tội với người ta, muốn hắn vô duyên vô cớ đắc tội một vị tuổi trẻ cường giả anh thế ngập trời, đó là chuyện mà chỉ có kẻ ngốc mới làm. Lúc này, đại quản sự Từ Thắng Chi hỏi một vị giám định sư, Triệu sư phụ, khối tinh kim này giám định như thế nào? Hồi bẩm đại quản sự, hôm nay đã có thể xác định, khối tinh kim này có chức năng chuyển hóa nguyên lực, lại có thêm sự chắc chắn vô cùng, đến nay cũng không cách nào nó ra được. Một gã giám định sư thần thông cảnh tam trọng thiên hồi đáp, ừ, biết rồi. Từ Thắng Chi gật đầu, hắn hơi trầm ngâm một chút, xoay người nhìn Phong Liệt nói, Phong công tử, ngươi cũng nghe thấy rồi đó, khối tinh kim này có công hiệu chuyển hóa nguyên lực, có thể nói thế gian hiếm thấy, lại có thêm sự chắc chắn cực kỳ, ngay cả huyền bảo đều không thể cắt được. Hơn nữa vừa là một khối tinh kim lớn như thế, chỉ dựa vào này vài điểm này, thì giá trị của nó cũng phải trên ngàn vạn long tinh. Về phần còn có những công dụng khác hay không trước mắt lại không thể nào biết được. Cho nên giá tiền này sao? Ít nhất phải 300 ngàn long tinh, không biết Phong công tử có thể tiếp nhận được hay không? Phong Liệt trong lòng vui mừng, cái giá tiền này quả thực chính là một bữa ăn sáng nha, đừng nói là 300 ngàn, chính là ba ức hắn cũng sẽ không do dự. Nhưng kế tiếp, không đợi hắn đáp ứng, lại thấy sắc mặt của tam quản sự khẽ trở nên gấp gáp, lên tiếng nói. Đại quản sự chậm. Sau đó, môi hắn khẽ nhúc nhích tựa hồ đang nói gì đó với đại quản sự. Không sao, một khối tinh kim kỳ lạ mà thôi, cần gì làm phiền tới trong cung. Từ Thắng Chi khẽ cau mày, phất tay cắt đứt những lời truyền âm của Trình Hổ. Sau đó ánh mắt của hắn khẽ lóe lên một cái, nói với Phong Liệt. Phong công tử, nếu là không thành vấn đề thì sau khi giao ra 300 ngàn long tinh, khối tinh kim này liền thuộc về ngươi. Không thành vấn đề. Đây là 300 ngàn long tinh, mời đại quản sự kiểm tra và nhận. Phong Liệt ánh mắt sáng lên, vội vàng đem một chữ vật giới chỉ bắn vào trong tay Từ Thắng Chi, sau đó không chút khách khí tiến lên phía trước. Dường như đem tinh kim thu vào trong chữ vật giới chỉ, lúc này trong lòng mới trở nên ổn định. Đối với việc Phong Liệt mắt cũng không thèm nháy một cái liền ném ra 300 ngàn long tinh, ba vị quản sự đều có chút giật mình, bất quá tốt xấu gì tất cả bọn họ đều là nhân vật cả ngày tiếp xúc cùng với long tinh, thật sự cũng không thể bị hù sợ. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 681. Bắt đầu luyện khí. Hơn 10 người giám định sư kia nhìn mặt đất không có vật gì, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ không đành lòng. Một đám người định nói gì đó nhưng lại dừng lại. Đại quản sự, Phong mố còn muốn mượn Liệt Dương Lô một chút để tế luyện một binh khí, chẳng biết có được không? Phong Liệt mạnh mẽ đè nén kích động trong lòng, bình tĩnh nói, Nga, cái này dễ thôi, để cho Lý Ức dẫn Phong công tử đi đi, sau này mong rằng Phong công tử chiếu cố nhiều hơn tới sinh ý của Phiêu Miêu các chúng ta. Nhất định, Phong Liệt cũng không muốn lưu lại ở chỗ này nhiều. Sau khi cáo biệt hai người, liền theo Lý Ước đi ra ngoài. Thấy Phong Liệt rời đi, một đám giám định sư tất cả cũng ồ rú lui ra ngoài, phảng phất giống như một tiểu hài tử vừa bị mất món đồ chơi. Đại quản sự, khối tinh kim này ta đã trình diện cho phía trên ở trong cung, mấy vị công tử kia nói rằng buổi trưa sẽ đến xem một chút, ngươi cứ bán đi như vậy, chúng ta làm sao khai báo a? Đợi người trong không gian đều đi hết sạch, tam quản sự Trình Hổ cau mày thở dài nói. Từ Thắng Chi chưa trả lời câu hỏi của hắn, lại không chút để ý hỏi ngược lại. Trình Hổ, ngươi biết đoạn thời gian trước chúng ta giúp thánh nữ thu mua 3 miếng lưu độc phi sa cuối cùng thuộc về tay người nào không? Ừ. Trình Hổ ánh mắt co rụt lại, khiếp sợ nói. Người mà ngươi nói, không lẽ là Phong Liệt? Không sai, Phong Liệt cùng thánh nữ quan hệ không phải là nông cạn, điểm này không thể nghi ngờ. Tin tưởng ngươi cũng có thể cảm giác được, hắn đối với khối tinh kim này nhất định phải có được, chúng ta không đáng vì một thứ như vậy mà đi đắc tội với hắn. Còn nữa, dùng 300 vạn để mua một đồ vật, sát ái một lần là 300 ngàn, khoản mua bán này cũng đủ để kiếm tiền rồi. Trong mắt Từ Thắng Chi lóe lên tinh mang chậm rãi nói. Hắn có thể trở thành đại quản sự của cửa hàng đệ nhất thiên hạ, tự nhiên có đạo sinh tồn của mình, người nào nên đắc tội, người nào không nên đắc tội, trong lòng hắn rất rõ ràng rành mạch. Vẫn là đại quản sự cao minh, vừa buôn bán lời long tinh vừa cấp cho thánh nữ một phần thể diện, khoản sổ sách này có lời vô cùng, chẳng qua là mấy vị công tử trong cung tới lúc đó thì làm thế nào? Trình Hổ nói. Hừ, một đám tiểu hài tử xấu xa tự cho là đúng mà thôi, còn cần ta phải dạy cho ngươi sao? Đại quản sự khinh thường hừ lạnh một tiếng, cất bước đi ra ngoài. Phong Liệt theo lý ước đi ra khỏi không gian dưới đất, trong lòng không khỏi trở nên thư sướng một trận, không nghĩ tới có thể sẽ đem khối tinh kim đoạt tới tay một cách thuận lợi như vậy. Nếu để cho Phiêu Miêu Các biết rõ ràng giá trị chân thực của khối tinh kim này chính là 300 ngàn long tinh, sợ rằng muốn khóc cũng không kịp. Phong công tử, Liệt Dương Lô ở trong hậu viện cần phải giao ra 50 vạn long tinh phí mượn, mỗi lần sử dụng một canh giờ quá thời gian thì phải nộp thêm 10 vạn long tinh, về phần tiêu hao khác của Liệt Dương Lô thì... Lý Ức một bên dẫn đường, một bên giới thiệu nói. Ừ. Phong Liệt gật đầu, thầm nghĩ phí sử dụng của Liệt Dương Lô này so sánh với Hóa Ma Lô đắt hơn. Bất quá suy nghĩ đến bên trong hoàng thành có vô số cao thủ tụ tập, tài nghệ tiêu phí vốn là cao hơn so với Ma Long giáo, cũng là không có gì kỳ quái. Đang lúc Phong Liệt sắp đi vào hậu viện lúc đột nhiên ở phía sau một giọng nữ thanh thúy dễ nghe vang lên cách đó không xa. Gì? Phong Liệt. Phong Liệt nghe được thanh âm này kinh ngạc xoay người lại, nhất thời thấy được hai vị tuyệt sắc thiếu nữ vô cùng chói mắt, ánh mắt không khỏi sáng lên. Tiểu ma nữ. Ách A Lị, ngươi cũng ở đây sao? Tiểu ma nữ. Ách A Lị. Các người cũng ở đây. Hai thiếu nữ này không ai khác, chính là Băng Ly và Mộc Thiên Tình. Một người trong sáng lạnh lùng cao ngạo, một người danh ma cổ quái. Cả hai đều mặc quần áo trắng như tuyết, không nhiễm một hạt bụi nhỏ, tư thái hoàn mỹ, dung nhan khuyên thành. Hai người giống như hai tiên tử từ trên trời hạ phàm, khiến cho vô số nam vũ giả như bị câu hồn đoạt phách. Một số người có vẻ như muốn tiến đến nhưng rồi lại bị khí chất nghiêm nghị của hai nàng chấn nhiếp, do dự không dám tiến. Cách đó không xa, sau lưng hai nàng, Lăng Cô Thành đang nói cái gì đó với một gã quản sự Phiêu Miếu Các. Sau khi thấy Phong Liệt, hắn chắp tay cung kính với Phong Liệt, rất khó hiểu, ánh mắt lộ vẻ kinh sợ. Hừ hừ, Phong Liệt. Không thể tin được là ngươi có thể tới đây nha. Sau khi nhìn thấy Phong Liệt, tiểu ma nữ đầu tiên là cặp mắt sáng ngời, nhưng ngay sau đó tựa hồ như nàng vừa nghĩ ra một cái gì đó, ngoài miệng lười biếng hừ một tiếng. Tiện đá, hai mắt đảo một vòng, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên tiến về phía Phong Liệt, trên khuôn mặt mơ hồ mang theo một nụ cười xấu xa. Ừ, làm gì? Phong Liệt vừa thấy điệu bộ này trong lòng không khỏi đề phòng mấy phần. Mặc dù tiểu ma nữ này không đến mức hãm hại mình, nhưng nói không chừng tiểu ma đầu không an phận này lại muốn chơi cái trò xiếc gì đây. Còn không lấy ra. Tiểu ma nữ chỉ bàn tay mảnh khảnh nhưng trắng như tuyết ra trước mặt Phong Liệt, vừa liếc xéo vừa nói với Phong Liệt. Phong Liệt hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó cũng kịp phản ứng. Hắn lắc đầu cười, đem một cái trái cây đen xì ra đặt vào trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của Băng Ly. Còn phần của sư tỷ đâu? Tiểu ma nữ nhăn mặt, không vui liếc Phong Liệt một cái. Phong Liệt nhìn thoáng qua một thiên tình ở nơi xa, khẽ gật đầu, sau đó lại lấy ra một cái trái cây khác sao cho tiểu ma nữ. Một thiên tình thấy vậy, trong đôi mắt trong sáng lạnh lùng khẽ hiện lên một tia cảm kích, đứng từ xa hướng về phía Phong Liệt chắp tay tạ ơn. Hừ hừ, xem như ngươi có lương tâm. Vốn còn định cho ngươi nếm thử một chút đại thần thông mà bổn tiểu thư vừa lĩnh ngộ, nhưng xem ngươi biết thức thời như vậy, tạm thời bỏ qua cho ngươi. Tiểu ma nữ thu lấy hai quả trái tay an cười đắc ý nói. Nga, vậy thì đa tạ Băng Ly đại tiểu thư khai ăn. Phong Liệt cười khổ lắc đầu nói. Giờ này khắc này, hắn phát hiện ra hình dạng ấm ký hình đóa hoa xinh đẹp giữa mi tâm Băng Ly rõ ràng có thay đổi so với trước kia, hiện đang tản ra kim mang nhàn nhạt như mộng ảo, càng khiến cho tiểu ma nữ tăng thêm vài phần thần bí. Ừ, là mộng huyễn Ú Lan. Phong Liệt đột nhiên chấn động. Làm sao? Ngươi muốn thử không? Tiểu ma nữ nở nụ không chút hảo ý nói. Có lẽ tiểu ma nữ đang nhớ lại đoạn thời gian ở trong Long Hoàng thần phủ kia. Giờ phút này đôi mắt đẹp của nàng nhìn Phong Liệt có chút ít khác thường. Quên đi, ta không có hứng thú. Phong Liệt vội vàng lắc đầu nói. Tiểu ruột nhát gan. Tiểu ma nữ khinh thường hít cái miệng nhỏ nhắn lên. Nhưng ngay sau đó ánh mắt nàng đột nhiên sáng lên, nói. Phong Liệt, ngươi đến đây làm gì thế? Có chuyện vui gì sao? Ta muốn đến mượn Liệt Xương Lô một chút, luyện chế một ít binh khí. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 682. Bắt đầu luyện khí. Hay. Phong Liệt nói. Liệt Dương Lô không phải là luyện khí thánh lô, một trong tam đại chí bảo trên đại lục, Liệt Dương Lô. Tiểu ma nữ mở to đôi mắt đẹp, duyên dáng hô to. Đúng vậy, a, người ta còn chưa từng nhìn thấy nó lần nào. Ngươi dẫn chúng ta đi xem một chút có được không? Tiểu ma nữ khoan khoái vỗ bàn tay nhỏ bé, cũng không quản Phong Liệt có đồng ý hay không, trực tiếp chạy đến nơi xa, lôi kéo một thiên tình đang u sầu đến đây. Ai ra? A Lị, ngươi làm gì thế? Một thiên tình duyên dáng hô to một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đối với bất kỳ người nào, một thiên tình cũng luôn biểu hiện một bộ mặt lạnh như băng, không chút thay đổi, chỉ riêng với vị tiểu sư muội này thì không có biện pháp nào. Đại sư tỷ, Phong Liệt muốn đi luyện khí, chúng ta đi xem náo nhiệt. Tiểu ma nữ tuôn ra một hơi. A Ly, ngươi đừng nghịch ngợm nữa có được không? Chuyện này không tốt đâu. Có gì mà không tốt? Phong Liệt cũng không phải người ngoài. Hơn nữa hiện tại chúng ta cũng không có việc gì, vừa lúc cũng không cần phải trở về nhìn sắc mặt ghê tởm của mấy lão già đó. Phong Liệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy hưng phấn của tiểu ma nữ kia, không khỏi cảm thấy một trận sở khóc sở cười. Nha đầu này thật là đến một chút khách khí cũng không có, cũng không biết đầu óc của nàng có bình thường hay không có tim phổi. Có điều, ở cái nơi người gạt người này trong thế với vũ giả tàn khốc đầy máu lạnh còn có thể giữ được một tâm hồn thuần phác đến như vậy, xác thực là chuyện rất khó. Đi đến bên cạnh, một thiên tình cấp cho Phong Liệt một ánh mắt xin lỗi cùng hỏi thăm. Phong Liệt chỉ hơi mỉm cười lắc lắc đầu, tỏ vẻ vô phương. Hắn nghĩ đến lần luyện khí này cũng không phải kiêng kỵ gì, vì vậy cũng không tự tuyệt ba nàng đi theo. Kế tiếp, tiểu ma nữ một tay kéo một thiên tình, tay kia không chút e dè nắm lấy bàn tay to lớn của Phong Liệt, hung hăng lôi kéo hai người về phía hậu viên. Lúc này, những người ở nơi xa thèm thuồng sắc đẹp của hai nàng đều nhìn về phía Phong Liệt, ánh mắt như muốn ăn thịt người, hâm mộ ghen tị đều đủ cả. Ở phía sau, Lý Ước cũng theo sát ba người. Hắn nhìn bóng lưng ba người, trong mắt khe khẽ hiện lên vẻ hoài niệm, âm thầm lắc đầu, khẽ thở dài. Ai? Trẻ tuổi thật tốt. Vừa đi tiểu ma nữ vừa âm thầm truyền âm với Phong Liệt. Phong Liệt, bổn tiểu thư ở trong bụng cự ngạc từng phát thệ, nếu có thể sống sót sẽ giúp ngươi đem đại sư tỷ ôm vào lòng. Ngươi cũng nên tranh thủ đi nha. Hì hì. Phong Liệt không tránh khỏi một trận đau đầu. Hắn không nghĩ tới tiểu ma nữ này lại có cái chủ ý oái răm như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, ngấm ngầm hồi âm. Tiểu ma nữ, ngươi chớ làm loạn. Ta đã có người yêu, lại không phải chỉ một người. Hơn nữa tính tình đại sư tỷ ngươi trong sáng lạnh lùng như vậy, không thích hợp với ta. Hừ hừ, siêu cấp háo sắc. Dù sao cũng không chỉ một cái, vậy nhiều thêm một cái cũng không sao. Hơn nữa, đại sư tỷ nhà ta chính là hạ nhiệm giáo chủ băng long giáo của chúng ta nha. Trừ tính tình có chút lạnh lùng, vô luận là dung mạo hay thân phận so với nhị tiểu thư điêu ngoa của Diệp gia kia cũng tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Ta cũng không tin cái tên siêu cấp háo sắc như ngươi lại không có chút xung động nào với đại sư tỷ của ta. Tiểu ma nữ hừ hừ tàn nhẫn bấm vào lòng bàn tay Phong Liệt một cái, trong giọng nói mơ hồ hiện ra một chút mùi vị giấm chua. Ách! Phong Liệt im lặng. Lúc này, một thiên tình tựa hồ như đã phát hiện ra vẻ mặt cổ quái của Phong Liệt và tiểu ma nữ, đôi mắt đẹp đầy nghiêm nghị quét qua hai người một cái, làm cho hai người sợ hãi, vội vàng im miệng. Chỉ chốc lát sau, ba người theo Lý Ước tới một cái sân trong hậu viện của Phiêu Miêu Các. Ngay giữa sân có một sàn tế truyền tống trận cao gần 3 trượng, chiếm một khoảng phương viên mấy trượng. Phong công tử, điểm đến của truyền tống trận này chính là không gian bên trong Liệt Dương Lô, ở phía dưới sẽ có người của Phiêu Miêu Các tiếp đãi các vị. Thứ cho tại hạ không thể đi cùng. Lý Ước nói. Hôm nay đã làm phiền Lý Quản sự rồi, đây là một chút tâm ý của Phong Liệt, kính xin Lý Quản sự nhận lấy. Phong Liệt khách khí một câu, tiện tay ném một chiếc chữ vật giới chỉ về phía Lý Ước. Phong công tử quá khách khí rồi. Cái này là 500 vạn. Sau khi Lý Ước nhận lấy giới chỉ, dò xét một chút, không khỏi lên tiếng kinh hô, hai mắt trợn tròn. Hắn thân là cao thủ thần thông cảnh tam trọng thiên, toàn bộ giá trị của bản thân mới chỉ có mấy trăm vạn long tinh mà thôi. Vậy mà Phong Liệt này chỉ tiện tay lấy ra tiền trà nước đã là 500 vạn, thực khiến cho hắn cảm thấy vô cùng kinh hãi. Không đợi hắn kịp hồi phục tinh thần, ba người Phong Liệt đã biến mất ở bên trong truyền tống trận. Một cái không gian vô cùng lớn ở dưới đất, không khí ở đây vô cùng nóng. Ngay giữa không gian, một cái hỏa lô đỏ chót cao gần 15 trượng, đường kính hơn 10 trượng đứng sừng sững trên tế đàn. Mặt ngoài hỏa lô khắc vô số đồ án hình ngọn lửa, đầy vẻ tang thương và cổ xưa. Một nửa hỏa lô nằm chìm vào trong tế đàn, tạo thành một thể với tế đàn, vô số cấm chế lóe lên. Từ trên miệng lò tỏa ra nhiệt độ cực nóng khiến cho không gian cũng trở nên vặn vẹo. Đây chính là Liệt Dương Lô. Thật to à. Tiểu ma nữ mở to đôi mắt đẹp, tò mò đánh giá cự lò trước mặt. Nếu không phải hỏa lò đang được đốt cháy bừng bừng, chỉ sợ rằng nàng ta đã chạy đến sờ sờ mấy cái. Phong Liệt cũng lơ đãng liếc hai vú cao vút đang run rẩy của tiểu ma nữ một cái, cực kỳ đồng ý gật đầu. Ừ, đúng là rất lớn. Sau khi dứt lời, Phong Liệt đột nhiên cảm thấy có chút không đúng,

từ trong tinh kim, rất nhiều tia tạp chất màu đen không ngừng chảy ra, khối tinh kim có phương viên lên đến 3 trượng dần dần thu nhỏ lại, giờ chỉ còn chưa đến phương viên 1 trượng. Sau khi loại bỏ hoàn toàn tạp chất, nó dần dần hóa thành một khối chất lỏng màu đen, lặng lẽ trôi lơ lửng. Hắc hắc, thật tốt quá. Phong Liệt không khỏi mừng rỡ. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 684, Thương Để Sinh Đại Ấm 2. Kế tiếp, hắn không để ý đến tinh kim đã hóa thành chất lỏng nữa mà tâm ý vừa động. Một khối bia đá màu xanh cao đến 5 trượng hiện ra giữa không trung. Chấn Long Thiên Bi. Trong nháy mắt khi Thiên Bi xuất hiện tản ra 4 tia máu màu sắc sặc sỡ. Một cỗ huyết mạch cùng linh hồn cường đại trong nháy mắt đã bao phủ khắp không gian, khiến cho tiểu ma nữ đang ngủ say cũng giật mình tỉnh giấc, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Phong Liệt nhìn Chấn Long Thiên Bi, trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ hoài niệm. Tấm bia này từng vô số lần cứu mạng của hắn, mấy năm trước nó là lá bài tẩy của Phong Liệt, từng vô số lần giúp hắn trải qua sinh tử. Nhưng gần đây kể từ khi hắn có bản nguyên thần đồ, thánh kiếm và tỏa long thai, uy lực của Chấn Long Thiên Bi cũng giảm dần rồi hoàn toàn bị cất đi. Giờ phút này, sở dĩ Phong Liệt tính toán luyện hóa Chấn Long Thiên Bi cũng là vì xem trọng tính năng cắn nuốt nguyên khí cường đại của bản thân nguyên liệu tạo thành bia đá. Cùng với bốn tính chất cường đại của huyết sắc đại tự, nếu có thể luyện chế thành ký đạo thần binh như mình tính toán, tất nhiên sẽ có diệu dụng vô cùng lớn. Sau khi do dự một chút, Phong Liệt đem Chấn Long Thiên Bi ném vào trong lò, tinh thần lực được tăng lên hết cỡ, chặt chẽ quan sát biến hóa trong lò, đồng thời canh phòng nghiêm mật hắc hồn trong liệt dương lô tham ô vật liệu. Chấn Long Thiên Bi chính là cực phẩm chí bảo, tự nhiên thủy hỏa bất xâm. Thậm chí cho đến tận ngày hôm nay, cũng chỉ có lúc Cửu U Vương Độ Long biến chi kiếp bị đảo lôi kiếp cuối cùng tạo ra thương tổn. Trừ lần đó ra, sau khi khôi phục nguyên khí, Chấn Long Thiên Bi chẳng bao giờ bị tổn hại nữa. Có điều, Phong Liệt thân là chủ nhân của Thần Long Thiên Bi, tự nhiên có thể khống chế pháp trận trong đó. Dưới sự khống chế của hắn, pháp trận phòng ngự bên trong Thiên Bi cũng mất đi tác dụng, khiến cho Thiên Bi phảng phất biến thành một tấm bia đá màu xanh bình thường. Nhưng dù vậy, Thiên Bi dưới sự bao vây của liệt dương diễm vô cùng nóng vẫn có thể kiên trì được 3 canh giờ mới chậm rãi hóa tan. Trong 3 canh giờ này, Phong Liệt vẫn vì giữ vững uy lực của liệt dương diễm đã 3 lần đưa long tinh vào trong lò, mỗi lần 1.500 vạn. Mặc dù Phong Liệt đã không còn khái niệm với long tinh cũng không tránh khỏi đau lòng. Về phần Mộc Thiên Tình và tiểu ma nữ ở phía dưới đã sớm bị hành động điên cuồng này của Phong Liệt dọa cho ngây người. Hơn nữa, tiểu ma nữ nhìn từng khối long tinh biến mất trong biển lửa, quả thực nàng còn đau lòng hơn Phong Liệt. Cuối cùng đau lòng đã lâu, dần dần chết lặng. Đại sư tỷ, tại sao Phong Liệt lại có thể có nhiều long tinh đến như vậy? Tiểu ma nữ nhìn Phong Liệt, cái miệng đỏ sẫm khẽ nhích lên kinh ngạc hỏi. Ừ, ta cũng không biết. Mộc Thiên Tình hơi sững sờ, lơ đễnh nói nhưng trong lòng thầm oán hận một câu. Cái này còn phải hỏi sao? Phong Liệt này không có gia thế, ma long giáo cũng không thể cho hắn nhiều long tinh như vậy, tự nhiên là do hắn giết người cướp của mà có được. Mặc dù suy nghĩ như vậy, nhưng trong nội tâm của nàng cũng không khỏi cảm thấy khiếp sợ với đồ chơi của Phong Liệt. Ném ra 5-600 ngàn long tinh cũng không thèm chớp mắt cách nào, đây cũng không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Lại qua 2 canh giờ, Chấn Long Thiên Bi rốt cuộc cũng hóa tan thành một chất lỏng màu xanh cùng với một viên huyết dịch to bằng nắm tay. Thậm chí uy áp phát ra từ viên huyết dịch kia càng thêm mạnh mẽ, khiến cho Phong Liệt thầm kinh hãi không thôi. Uy áp huyết mạch thật là cường đại. Đây không phải là thiên long chi huyết sao? Kế tiếp, ở trong ngọn lửa, khí linh bên trong liệt dương lô bắt đầu khống chế hai luồng chất lỏng một đen một xanh chậm rãi nhích lại gần nhau, cuối cùng là tiếp xúc với nhau. Điều làm Phong Liệt kinh ngạc là hai loại tài liệu hoàn toàn bất đồng này lại có thể trong nháy mắt liền hóa làm một thể không thể phân biệt được, hoàn toàn biến thành màu đen. Cùng lúc đó, oanh, một tiếng, một khí tức hủy diệt kinh khủng từ khối chất lỏng mới này phát ra, nhất thời tràn ngập không gian, khiến cho không gian cũng phải rung lên, không khí trở nên ngừng trệ. Hai con ngươi của Phong Liệt co rút lại, trong lòng không khỏi vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài dự liệu như vậy. Hôm nay còn chưa thành hình đã có uy thế như vậy, thật khó có thể tưởng tượng sau khi luyện thành thần binh uy lực của nó sẽ cường đại đến bậc nào. Mà đạo linh khí bên trong liệt dương lô bị biến hóa này dọa cho sợ đến hết hồn, ngốc trệ một lúc lâu mới có phản ứng. Sau đó hai tay tiếp tục kết ấn, hướng về đoàn chất lỏng màu đen kia, không ngừng tiếp thêm các loại trận pháp. Bởi vì thứ Phong Liệt muốn luyện chế chính là ký đạo thần binh, khí linh liệt dương lô chỉ cần tăng thêm một số long văn pháp trận cơ bản nhất như phòng ngự, công kích, phù không, phi hành là đủ. Cuối cùng, Phong Liệt sẽ đem đạo cảnh của mình dung nhập vào trong đó, đó mới là đường văn quan trọng nhất, cũng là linh hồn của thần binh. Kế tiếp, động tác của khí linh liệt dương lô càng ngày càng nhanh. Từng đạo pháp quyết huyền ảo không ngừng xuất hiện. Mà trong ngọn lửa, đoàn chất lỏng màu đen kia dần dần chuyển hóa thành hình. Một khắc đồng hồ sau, một cái đại ấm màu đen to như quả núi dần hiện ra trong lò, thế núi kỳ vĩ, ngầm có ý nghĩa của thiên đạo. Mà cỗ khí tức kinh khủng kia càng thêm nồng nặng, khiến cho Mộc Thiên Tình và tiểu ma nữ không thể không phát ra khí thế chống đỡ, trên khuôn mặt xinh đẹp của hai tiểu mỹ nhân trở nên vô cùng ngưng trọng. Phong Liệt cũng không hề chớp mắt, tập trung tinh thần quan sát biến hóa bên trong lò, trên mặt mơ hồ lộ ra vẻ kích động. Đột nhiên tâm ý của hắn vừa động, sau đó liền lấy ra một khối ngọc giản, suy nghĩ một chút rồi ném cho khí linh liệt dương lô. Rất nhanh đại ấm màu đen đã cố định hình dạng. Ngay sau đó chỉ thấy một giọt huyết dịch mang theo uy áp kinh người sát nhập vào bên trong đại ấm. Dưới sự chú ý của Phong Liệt, giọt máu này chậm rãi tản ra, hóa thành bốn con rồng bay phượng múa, sát ý vô hạn, huyết sắc đại tự hiện ra ở dưới đáy phẳng kỳ của đại ấm. Thương sinh vạn kiếp, oanh! Đại ấm lần nữa phát ra uy thế kinh khủng hơn gấp mấy lần. Tâm thần của mọi người cũng sôi lên. Phong Liệt, ngươi muốn chế luyện thứ binh khí tà ác gì vậy? Tại sao lại đáng sợ như vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu ma nữ trở nên trắng bệch, không tự chủ được nắm chặt cánh tay của Mộc Thiên Tình, run rẩy nói. Mộc Thiên Tình ở bên canh cũng khẽ cau mày, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh hãi. Phong Liệt không đếm xỉa gì đến câu hỏi của hai tiểu mỹ nữ. Ánh mắt hắn tập trung lên trên ngọn núi hình đại ấm, trong lòng bị vây giữa sự lựa chọn khó khăn, sắc mặt âm trầm chuyển biến không ngừng. Có muốn thử một lần hay không? Chỉ sau vài cái hô hấp, sắc mặt Phong Liệt đột nhiên trở nên hung ác, phảng phất như vừa đưa ra một quyết định trọng đại nào đó. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 685, kẻ mạnh là vua. Hai tay hắn kết ấm đột nhiên chỉ vào đại ấm bên trong lò, khẽ quát một tiếng, đi. Một khắc sau, dưới ánh mắt kinh ngạc của Mộc Thiên Tình và tiểu ma nữ, một đôi cánh xòe ra, 12 đạo sắc hắc thiên long thần tuấn vô cùng đột nhiên bay ra từ bi tâm Phong Liệt, trong nháy mắt đã quấn quanh phía trên ngọn núi hình đại ấm. Chấn Long Thiên Bi vốn có tinh thần ấm ký của Phong Liệt. Lúc này, Phong Liệt có thể cảm nhận rõ ràng toàn cảnh bên trên đại ấm, cũng có thể trực tiếp khống chế đại ấm này,

Một khắc đồng hồ sau ta sẽ thoát khỏi nơi này. Từ đó trở đi, Liệt Dương Thiên ta tiêu giao thiên hạ, không hề bị bất luận kẻ nào quá tay múa chân trói buộc. Đa tạ. Phong Liệt chắp tay tạ ơn. Sau đó, hắn cũng không nói gì thêm, vội vã kéo tiểu ma nữ và Mộc Thiên Tình vẫn còn đang trong cơn khiếp sợ bay đi, vội vã hướng về phía cửa ra. Phong Liệt, sao lại đi vội vã như vậy? Người ta mới lần đầu tiên nhìn thấy thần binh thành tinh đấy. Tiểu ma nữ vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên kháng nghị. Cái náo nhiệt này không nhìn cũng được. Vạn nhất bị Phiêu Miếu Thiên Cung cho là chúng ta đánh cắp Liệt Dương Lô, lúc đó bọn họ lại không tìm chúng ta liều mạng à? Phong Liệt nói, a, như vậy à, vậy chúng ta mau đi thôi. Tiểu ma nữ gật đầu. Lúc này, Mộc Thiên Tình ở bên cạnh đột nhiên quát khẽ. Phong Liệt, ừ, sao? Phong Liệt không hiểu quay đầu nhìn lại, thấy ánh mắt Mộc Thiên Tình lạnh như băng nhưng gương mặt lại khe khẽ ửng đỏ, không khỏi rất là kinh ngạc. Ngươi có thể buông tay ra không? Ta có thể tự đi được. A, nga, ngại quá. Mặt Phong Liệt đỏ lên, vội vàng thả bàn tay nhỏ bé mát mẻ của Mộc Thiên Tình ra. Khanh khách, đại sư tỷ, ngươi để cho Phong Liệt nắm thêm một lát. Phong Liệt chạy nhanh hơn chúng ta mà. Ở không gian bên ngoài Liệt Dương Lô còn có một tòa đại điện ở dưới đất, bên trong có mấy tên nội thị chịu trách nhiệm thu phí dùng cùng một số cao thủ Phiêu Miếu các ẩn núp âm thầm canh gác. Trong đó có 6 thiếu niên mặc bạch y, trên tay áo thêu tiên khuyết đồ án, thần sắc cao ngạo. Phía sau 6 người là 3 gã quản sự của Phiêu Miếu Các đang đứng xuôi tay, sắc mặt nghiêm chỉnh có chút khó coi. Phong Liệt nhìn một cách liền nhận ra 6 tên thiếu niên này chính là 6 tên đệ tử của Phiêu Miếu Thiên Cung mà mình từng gặp trong Tê Phượng Sơn Mạch. Có điều ban đầu hắn cũng không lộ diện, hẳn là 6 người này cũng sẽ không nhận ra mình. Nhưng điều khiến Phong Liệt cảnh giác chính là sau khi 3 người mình hiện thân, ánh mắt của 6 người này quét qua tiểu ma nữ và Mộc Thiên Tình mấy lần, cuối cùng tập trung vào người hắn, ánh mắt đầy vẻ bất thiện. Ừ, không lẽ là sự việc đã bại lộ? Chắc không thể nào. Phong Liệt lạnh nhạt quét mắt qua đám người kia một cái, cũng không chú ý nhiều lắm, tiện tay đem chiếc nhẫn chứa 200 vạn long tinh ném về phía tên nội thị, sau đó liền đi về phía truyền tống trận phía trong đại điện. Đứng lại! Đột nhiên, một tiếng quát lạnh vang lên ở phía sau. Sau đó, một gã đệ tử Phiêu Miếu Thiên Cung lắc mình đến trước mặt Phong Liệt chặn đường đi của 3 người. Ừ! Lông mi của Phong Liệt nhíu lại thành một hàng, ánh mắt lạnh lùng ngó chừng tên thiếu niên trước mặt. Hắn nhớ được tên thiếu niên này họ Trịnh, chính là cái tên đã chịu tiếng xấu thay cho mình khi cướp đoạt thiên binh thần phù. Có chuyện gì sao? Phong Liệt lạnh lùng nói. Lúc này, mấy tên đệ tử còn lại của Phiêu Miễn Thiên Cung dưới sự hướng dẫn của Đại sư Huyên Tống Ngọc chậm rãi tiến lên, mơ hồ chặn toàn bộ đường đến truyền tống trận. Vừa thấy điệu bộ này, trên mặt Phong Liệt dần dần hiện ra nụ cười khinh miệt, nhẹ nhàng nâng thương sinh đại ấm tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tiểu ma nữ và Mộc Thiên Tình ở bên cạnh cũng cau mày, âm thầm vận lực chờ ra tay. Trình Hổ, ngươi nói đi. Tống Ngọc nhìn Trình Hổ, khẽ quát nhẹ một tiếng. Ba gã quản sự nhìn Trình Hổ thấy hắn bất đắc dĩ lau mồ hôi trên trán, tiến lên phía trước, tươi cười nói với Phong Liệt. Phong công tử, là thế này. Mấy vị này là nhân vật trọng yếu của Phiêu Miếu Các chúng ta. Sáng sớm hôm qua ngài mua khối tinh kim trong Phiêu Miếu Các chúng ta, không biết Phong công tử có thể cho chúng ta nhìn qua được không? Nga! Hóa ra là chuyện này. Trong lòng Phong Liệt chợt hiểu ra, sau đó hắn lạnh lùng cười một tiếng, âm ầm nói. Không được, ta không muốn cho bọn chúng nhìn. Ách, cái này. Sắc mặt của ba quản sự không khỏi trầm lại. Phiêu Miếu Các chính là thương hội lớn nhất thiên hạ, từ trước tới nay đều lấy danh dự làm gốc. Bọn họ tự nhiên biết yêu cầu của mình có chút quá phận. Lúc này thiếu niên họ Trịnh chắn ở trước mặt Phong Liệt sắc mặt giận dữ, chỉ vào Phong Liệt quát lớn: "Tại sao ngươi không chịu để chúng ta nhìn? Không phải là không tại sao cả. Đồ của ta lại không làm chủ được sao?" Phong Liệt cười lạnh một tiếng, cắt đứt lời của thiếu niên họ Trịnh. Tiếp đó hắn lại nói: "Chẳng lẽ Phiêu Miếu các ngươi là hắc điếm, đồ đã bán đi còn muốn cướp lại?" "Đúng vậy. Nếu đồ đã bán đi, vậy là đã thuộc về người khác, không còn chút quan hệ nào với các ngươi. Danh tiếng thương hội đệ nhất thiên hạ đâu rồi?" "Hừ, nguyên lai cũng hắc ám như vậy." Tiểu ma nữ cũng không nhịn được, cười lạnh nói: "Ngươi..." Sắc mặt của thiếu niên họ Trình hơi trầm lại, không thể phản bác lại được. Nhưng kế tiếp, sắc mặt của hắn biến ảo một chút, đột nhiên lộ ra một nụ cười hung ác. Oanh, một tiếng, khí thế của cao thủ hóa đan cảnh tam trọng thiên mạnh mẽ phòng ra ngoài, bước về phía ba người Phong Liệt. Đồng thời, trong miệng hắn hừ lạnh: "Hừ, chẳng lẽ đến đạo lý kẻ mạnh là vua các người cũng không hiểu sao? Ta mạnh hơn các ngươi, vậy thì các ngươi phải làm theo lời ta." Uy áp mạnh mẽ khiến cho sắc mặt của tiểu ma nữ có tu vi thần thông cảnh nhất trọng thiên và một thiên tình có tu vi thần thông cảnh cửu trọng thiên trở nên trắng bệch, sắc mặt kinh hãi. Phong Liệt cũng khinh thường cười một cách hồn nhiên và vô cảm: "Nga, hóa ra ngươi cũng biết đạo lý kẻ mạnh là vua. Vậy trước tiên chúng ta nên làm rõ ai mạnh ai yếu trước có được không?" Oanh, long uy mạnh mẽ cái thế từ trên người Phong Liệt đột nhiên phóng ra, ầm ầm bao phủ toàn trường. So với cỗ uy áp kinh thiên này, cái uy áp từ hóa đan cảnh tam trọng thiên thiếu niên họ Trịnh giống như non đóm so với mặt trăng vậy. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 687. Bay đi. Trong lúc nhất thời, trừ tiểu ma nữ và một thiên tình là không có cảm giác gì ra, đám sáu tên đệ tử Phiêu Miếu cung cùng toàn bộ nội thị đều không chút đề phòng, đều phù phù phù phù quỳ rạp xuống đất, sắc mặt cả đám thảm biến, khiếp sợ dị thường. Điều này sao có thể? Nhóm sáu người Tống Ngọc đều nhìn Phong Liệt với ánh mắt khó tin, sắc mặt kinh hãi muốn chết. Trong lúc nhất thời đều quỳ trên mặt đất, quên cả chuyện phản kháng. Lúc này, vẻ mặt của tiểu ma nữ mà một thiên tình cũng hết sức kinh ngạc, hiển nhiên là không thể giải thích được hành động của đám đệ tử Phiêu Miếu cung, bởi vì hai nàng không cảm nhận được khí thế của Phong Liệt. Phong Liệt cười lạnh, cũng lười để ý đến sự khiếp sợ của sáu người, hắn kéo đôi bàn tay nhỏ bé của tiểu ma nữ và một thiên tình, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Phong Liệt tiền bối, xin đừng giết tôi. Thiếu niên họ Trịnh đang đứng chắn ở trước mặt ba người Phong Liệt, thấy Phong Liệt đi về phía mình, sắc mặt không khỏi trắng bệch kinh hãi muốn chết, tay chân luống cuống vội vàng quỳ xuống xin tha tội. Phanh, một tiếng trầm đục vang lên. Phong Liệt không nói một lời, một cước đạp tiểu tử cản đường này bay về phía góc tường, sau đó không chút dừng lại tiếp tục đi về phía truyền tống trận. Tử mang chợt lói lên, ba người liền mất tâm mất tích. Đúng lúc này, đại điện đột nhiên có thêm khí thế hùng hồn của hai đạo thân ảnh, chính là hai lão giả hóa đan cảnh đỉnh cấp. Trong đó có một vị lão giả tinh mang nhấp nháy quét mắt qua mọi người một cái, cung kính nói: "Mấy vị công tử, đã xảy ra chuyện gì? Cả đám ngươi đang quỳ trên mặt đất không khỏi sườn sốt, sau đó cuống quýt đứng lên." Sắc mặt của cả đám người khó coi muốn chết. Là Phong Liệt. Không ngờ hắn ẩn tàng tu vi uy áp mạnh mẽ như thế, sợ rằng ít nhất cũng là cường giả long biến cảnh đỉnh cấp. Đại sư huyên Tống Ngọc sắc mặt bất định nói: "Đúng vậy, đúng vậy. Không nghĩ tới Phong Liệt lại mạnh mẽ như vậy. May mà bổn công tử thông minh, nếu không thật sự đã chết trong tay Phong Liệt. Thiếu niên họ Trình bị Phong Liệt đạp bay đến góc tường kia cũng đã đứng dậy, trong lòng vừa sợ hãi vừa cảm thấy may mắn, mừng rỡ vì mình vừa nhặt lại được cái mạng nhỏ. Phong Liệt, không thể nào. Phong Liệt chẳng qua chỉ là hóa đan cảnh nhất trọng thiên mà thôi, sao có thể là cường giả long biến cảnh. Ánh mắt của lão giả kia lóe lên, giọng không tin. Uy áp vừa rồi mạnh mẽ như vậy, sao có thể là do hóa đan cảnh tạo ra? Bổn công tử tận mắt nhìn thấy, có thể là giả sao? Sắc mặt Tống Ngọc rất khó coi, lên tiếng phản bác. Khụ khụ. Lúc này, Trình Hổ làm ra hai tiếng ho rồi nói. Mấy vị công tử thuộc hạ từng nghe nói Phong Liệt gặp được kỳ ngộ, không duyên cứ nhận được một thân uy áp vô cùng mạnh mẽ, tu vi chân thực đích xác là hóa đan cảnh nhất trọng thiên. Một tháng trước, ở Long Huyết đấu vũ tràng, mọi người cũng đều chứng kiến rõ ràng. Cái gì? Đồ đáng chết! Sao ngươi không nói sớm? Thiếu niên họ Trình giận dữ, chỉ vào lỗ mũi Trình Hổ mắng một câu, sau đó liền muốn lập tức xông đến truyền tống trận truy đuổi Phong Liệt. Đứng lại! Lúc này Tống Ngọc đột nhiên lên tiếng quát bảo thiếu niên họ Trình. Đại sư huynh, chẳng lẽ cứ như vậy mà bỏ qua cho tên xúc sinh Phong Liệt? Thiếu niên họ Trình không cam lòng kêu ầm lên. Bỏ qua cho hắn? Hừ! Điều này có thể sao? Tống Ngọc hừ lạnh một tiếng, âm trầm nói. Nếu như ta đoán không lầm, khối tinh kim kia rất có khả năng là càn khôn ngũ hành tạo hóa thiết được ghi lại trong sách cổ. Trong lịch sử của Long Huyết Đại Lục, khối tinh kim này mới chỉ xuất hiện có một lần thôi. Mà lần đó cũng chỉ to bằng nắm tay, sau đó được dùng để luyện chế viễn cổ thần khí băng hỏa giám. Ngày hôm nay lại có một khối càn khôn ngũ hành tạo hóa thiết xuất hiện, sao có thể để lọt vào tay ngoại nhân? Đại sư huynh, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Thứ đồ chân quý như vậy tuyệt đối không thể để cho Phong Liệt mang ra khỏi đại môn của Phiêu Miếu Các. Thiếu niên họ Trịnh lo lắng nói. Đúng vậy, đại sư huynh. Nói không chừng khối thần thiết này có thể tạo ra một thần khí sánh ngang với viễn cổ thần khí băng hỏa giám. Quyết không thể để cho Phong Liệt mang đi. Đúng vậy. Một đám đệ tử Phiêu Miếu Thiên Cung cảm xúc sôi trào, lòng đầy căm phẫn. Ngay cả hai gã cao thủ hóa đan cảnh đỉnh cấp cũng cảm thấy trộn rộn. Hồ đồ! Tống Ngọc quát lớn một tiếng, sắc mặt trầm xuống nói. Dù sao nó cũng là đồ vật chúng ta bán đi. Nếu chúng ta cường đoạt lại ở bên trong các, đây chẳng phải là tự đập vỡ chiêu bài của mình hay sao? Chỉ là một tên Phong Liệt nho nhỏ mà thôi. Chỉ cần chúng ta biết khối tinh kim đó ở trong tay hắn, sau này nhất định sẽ có cơ hội thu lại. Nga! Cũng đúng a. Vẫn là đại sư huyên mưu tính sâu xa. Tiểu đệ cảm thấy không bằng. A, đúng vậy đúng vậy. Vẫn là đại sư huyên cao minh. Một đám đệ tử Phiêu Miếu Thiên Cung liên tiếp gật đầu, ra sức vuốt mông Tống Ngọc. Chỉ có Trình Hổ ở bên cạnh ngập ngừng muốn mở miệng, định nói lại thôi, cuối cùng hoàn toàn ngậm miệng lại. Hắn vốn định đem quan hệ của Phong Liệt và Thánh Nữ báo cho mấy vị sư huyên biết, nhưng suy nghĩ một chút thì cảm thấy hay là thôi đi. Nếu để cho mấy vị sư huyên này biết mình cố tình đem tinh kim bán cho Phong Liệt, sợ rằng mình và đại quản sự đều gặp phải tai ương. Đúng lúc này đột nhiên trong đại điện phát ra một loạt tiếng rung mạnh. Cho bụi từ nóc nhà không ngừng rơi xuống. Ừ, chuyện gì xảy ra? Không tốt. Là Liệt Dương Lô. Một gã hắc y lão giả đột nhiên hét lớn một tiếng, thân hình nhoáng lên một cái đột nhiên chui vào trong không gian của Liệt Dương Lô. Đám người còn lại cũng không chút do dự, rối rít đuổi theo. Một khắc sau, sau khi mọi người tiến vào bên trong không gian của Liệt Dương Lô, tất cả đều không khỏi há hốc mồm kinh ngạc. chỉ thấy Liệt Xương Lô ở trên tế đàn vốn luôn bất động, nay đang không ngừng lay động, muốn thoát khỏi muôn vàn cấm chế, ầm ầm vọt tới bầu trời. Không tốt, Liệt Xương Lô thăng cấp lên thánh bảo, muốn chạy trốn, mau ngăn cản nó. Một hắc y lão giả hét lớn, sau đó lập tức phóng về phía Liệt Xương Lô. Đúng lúc này, đột nhiên từ bên trong Liệt Xương Lô phát ra một mảng kim quang vạn tượng, một cỗ khí tức cực nóng không gì sánh được tràn ngập khắp không gian, khiến cho quần áo mọi người trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi, tất cả đều trần truồng, không mảnh vải che thân. Ngay sau đó, chỉ nghe oanh một tiếng, một cột hỏa trụ thô to màu vàng bay thẳng lên trời, trực tiếp mở ra một cái lỗ thông thiên cực lớn. Ha ha ha ha ha. Một đám ngu xuất, các ngươi cũng muốn quơ tay múa chân với Liệt Xương Lô ta. Đúng là không biết sống chết. Hôm nay tâm trạng của thiên gia tốt, sẽ tha cho các ngươi một lần. Nếu dám đuổi theo, hừ hừ. Không quản các ngươi là ai, ta sẽ đốt chết kẻ đó. Liệt Xương Lô cười to mấy tiếng, sau đó hóa thành một đạo kim mang theo lỗ thủng kia bay thẳng lên trời, trong nháy mắt đã mất tâm mất tích. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 688, Nhịp Thiên Thần Phù. Một đám đệ tử Phiêu Miếu Thiên Cung cùng hai vị lão giả thủ hộ Liệt Xương Lô, sau khi mặc lại quần áo, nhìn lên bầu trời không thấy bóng dáng của Liệt Xương Lô, tất cả đều há hốc mồm hồi lâu, thật đúng như cha mẹ chết vậy. Chết tiệt! Tại sao Liệt Xương Lô lại đột nhiên thăng cấp vậy? Các chủ từng nói rõ ràng ít nhất cũng phải 3.000 năm nữa nó mới có thể thăng cấp cơ mà. Chỉ chốc lát sau, một gã thủ hộ lão già tức giận nói: Phong Liệt! Nhất định là Phong Liệt! Liệt Xương Lô này không sớm không muộn, nhằm đúng lúc Phong Liệt tới mà thăng cấp, không phải do Phong Liệt còn do ai? Thiếu niên họ Trịnh tàn nhẫn nói: Đúng vậy, tiểu tử Phong Liệt kia ngàn vạn lần đừng để rơi vào tay bổn công tử, nếu không chắc chắn ta sẽ nghiền xương hắn thành tro, bầm thây vạn đoạn. Được rồi, trước hết chúng ta nên thử nghĩ xem sẽ bẩm báo việc này với các chủ thế nào. Thánh bảo Liệt Xương Lô do chúng ta bảo quan bay đi, trách nhiệm này không ai trong số chúng ta có thể thoát được. Khanh khách khanh khách! Phong Liệt, ngươi đúng là một tên xấu xa. Ở hậu viện Phiêu Miếu Các, tiểu ma nữ nhớ tới một màn lúc trước, không khỏi ôm bụng cười tới cười lui. Nếu không phải nàng đang ôm cánh tay Phong Liệt, cơ hồ cũng muốn ngã xuống đất. Phong Liệt bất đắc dĩ lắc đầu, cảm nhận một cặp vú to lớn mềm mại cọ tới cọ lui trên cánh tay mình, trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hơn nữa thương sinh đại ấm luyện chế vô cùng thành công, tâm tình không tốt không được. A Lị, người là cô bé, chú ý hình tượng một chút có được không? Mộc Thiên Tình ở bên cạnh nhìn không thuận mắt, tách băng ly ra khỏi Phong Liệt, ánh mắt đề phòng nhìn Phong Liệt một cái. Phong Liệt thật thà cười một tiếng, tiếp tục giả vờ ngu. A, tại sao đại sư tỷ? Chẳng lẽ người ta không được cười sao? Cái tên Phong Liệt này rất biết giả thần giả dược. Khanh khách khanh khách! Tiểu ma nữ cười lớn nói: Cười cũng được, nhưng ngươi, ngươi cũng không nên để Phong Liệt chiếm tiện nghi a. Mộc Thiên Tình lắc đầu thấp giọng nói: A, chiếm tiện nghi? Phong Liệt cũng không phải là người ngoài, huống chi loại tiện nghi này hắn chiếm được nhiều. Tiểu ma nữ nói không chút che đậy, khiến cho Phong Liệt không bước hụt mã cũng cảm tí hực một cái. Còn Mộc Thiên Tình thì hận là không tìm được một cái lỗ để chui vào. Lúc này đã quá nửa đêm, chỉ cách hừng đông một lát, nhưng người trong Phiêu Miếu Các vẫn đi lại hết sức náo nhiệt. Điều khiến tiểu ma nữ và Mộc Thiên Tình không giải thích được chính là Lăng Cô Thành vẫn chờ ở trong các. Thấy mấy người đi ra ngoài, hắn vội vàng tiến lên đón. Nhị sư huynh, làm sao ngươi còn chưa trở về? Tiểu ma nữ kinh ngạc nói, ta nhàn dối, cũng không có việc gì, đang đi dạo trong phiêu miếu các. Lăng Cô Thành ngượng ngùng nói. Nhưng ngay sau đó, hắn chắp tay hướng Phong Liệt nói, Phong huynh, không biết luyện khí có thuận lợi không? Hoàn hảo. Phong Liệt lạnh nhạt nói, Vậy thì tốt. Lăng Cô Thành cười làm lành nói. Thấy Lăng Cô Thành và Phong Liệt hành xử vô cùng hài hước, Mộc Thiên Tình và tiểu ma nữ không khỏi cau mày. Hai nàng liếc nhau một cái, trong đôi mắt đẹp đều lộ ra vẻ hồ nghi. Trong ấn tượng của hai nàng, Phong Liệt và Lăng Cô Thành là một cặp oan gia. Mặc dù không tính là thù sâu như biển nhưng ăn oán cũng không cạn. Có điều, bất kể thế nào, hai người này có thể ở chung là chuyện tốt, đỡ tránh phải khó xử. Phong Liệt, ta đói bụng, chúng ta đi Phi Long Trai kiếm một bữa cơm thật no đi. Tiểu ma nữ lười suy nghĩ nhiều, ôm bụng hét lên, tốt, chúng ta đi thôi. Phong Liệt khẽ mỉm cười, hớn hở đồng ý. Hắn cũng không quên chào hỏi Lăng Cô Thành một tiếng. Cô Thành cùng đi chứ? Là, ngạch, tốt. Lăng Cô Thành dùng mình một cái, vội vàng đáp ứng. Mộc Thiên Tình thấy tiểu ma nữ hăng hái như vậy, cũng không có cự tuyệt. Đoàn người ra khỏi phiêu miếu các, hướng tiểu lầu Phi Long Trai lớn nhất Hoàng Thành đi tới. Công tử, mấy ngày hôm trước Tề Vân Hạc trở về băng vực một chuyến, sau khi trở lại mang theo cực phẩm chí bảo băng phù lệnh uy lực cực mạnh. Hơn nữa còn có thể trong thời gian ngắn phong bế binh khí của địch nhân, chủ yếu là vì đối phó với công tử. Vừa đi, Lăng Cô Thành vừa âm thầm truyền âm nói với Phong Liệt. Ừ, biết rồi. Ai ra? Hóa ra là Trương Huyên. Nửa năm không gặp, không nghĩ tới Trương Huyên đã tấn nhập cương khí cảnh trung kỳ. Thật khiến tiểu đệ bội phục a. Lần này Trương Huyên cho rằng danh sách tiến vào Thiên Long lãnh thổ là điều bắt buộc sao? Ha ha ha ha. Quá khen. Mặc dù Trương Mỗ có may mắn trúng cử, chỉ sợ cũng chỉ đứng vào hàng ngũ áp chót. So với đám người Phong Liệt, Kim Sở Ngạn vẫn còn khoảng cách khá xa. Trương Huyên quá khiêm tốn rồi. Ta cho rằng danh tiếng của Phong Liệt, Kim Sở Ngạn được lưu truyền bất quá cũng chỉ là tin đồn bậy mà thôi. Hai mươi mấy tuổi có thể tiến vào hóa đan cảnh, đây đúng là nói giỡn. Nói không chừng nếu thật sự xuất hiện trước mặt Trương Huyên, có ngăn được một trưởng của Trương Huyên hay không cũng khó nói a. Ha ha ha ha. Cũng có thể. Trong hoàng thành trời còn chưa sáng, vô số cao thủ trẻ tuổi cũng đã đi lại trên đường, ba người một đám, năm người một nhóm, dáng vẻ hối hả, rất náo nhiệt. Tất cả mọi người đều biết, hôm nay chính là thời điểm mở ra đại chiến. Mặc dù cũng chỉ có khoảng 300 người được chọn nhưng sự kiện này đã hấp dẫn từ mấy chục đến hơn trăm vạn tuổi trẻ tuấn kiệt trong thiên hạ đến theo dõi. Đối với 300 người đứng đầu thế hệ trẻ trên đại lục, đại đa số cũng chưa từng gặp nhau, nhưng chỉ cần được tham gia vào trong đó, vậy chính là cơ hội không tệ để lộ diện cách thời điểm dương danh lập vạn chỉ một bước chân. Đây cũng là nguyên nhân hấp dẫn vô số thiếu hiệp trẻ tuổi tới tham gia. Bên trong căn phòng hào hoa xa xỉ bậc nhất Phi Long Tiểu Lầu trong Hoàng Thành, bốn người Phong Liệt, tiểu ma nữ, Mộc Thiên Tình, Lăng Cô Thành ngồi trong một căn phòng trang nhã ở tầng trên cùng, một bên thưởng thức thức ăn ngon và men rượu thế gian hiếm có, một bên nhìn đám người hối hả ở phía dưới lầu, không khỏi thích ý. Ừ, món ngon. Món ăn chiêu bài của Phi Long Trai quả thật là đệ nhất thiên hạ. Phong Liệt, nói trước là ngươi mời đấy nha. Cửu Dực Tuyết Long Ngư này phải đến 120 vạn long tinh, người ta cũng không có nhiều long tinh như vậy. Ô, ngon quá. Tiểu ma nữ vừa nói, một bên khen không dứt miệng, không hề cố kỵ ánh mắt cổ quái của khách nhân bàn bên cạnh. A lị, ăn chậm lại một chút có được không? Có ai tranh đoạt với ngươi đâu. Mộc Thiên Tình ở bên cạnh cử chỉ ưu nhã, chỉ lướt qua là dừng lại, cũng không quá lưu luyến chuyện ăn uống. Lăng Cô Thành lại càng lộ ra vẻ có chút câu nệ. Phong Liệt nhìn tướng ăn của tiểu ma nữ liền cảm thấy buồn cười. Hắn uống cạn chén rượu trong tay, khẽ cười nói: "Yên tâm đi, hôm nay là ta mời, muốn ăn cái gì cứ gọi lên. Có thật không? Thật tốt quá. Đây cũng là ngươi nói nha, đừng có đổi ý đấy. Tiểu nhị cho ta thêm 10 đầu tuyết long ngư, gói lại." Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 689 Nhịp Thiên Thần Phù 2. Ánh mắt tiểu ma nữ sáng lên, vội vàng lớn tiếng sẵn dò bồi bàn, không hề có nửa điểm khách khí, khiến cho Phong Liệt rơi vào một trận dở khóc dở cười. Vì tiểu thư này thật sự không phải. Nơi này của chúng ta mỗi ngày chỉ được cung cấp 10 đầu cẩu sực tuyết long ngư. Lúc trước đã làm một đầu cho ngài, cho nên hiện giờ chỉ còn lại 9 đầu thôi. Bồi bàn hơi áy náy nói: "Nga, như vậy à? 9 đầu thì 9 đầu. Ngoài ra ta còn muốn..." Tiểu ma nữ nhìn vào thực đơn, gọi liên tiếp 10 món ăn chiêu bài. Mỗi một món cũng có giá đến mấy chục vạn long tinh, khiến cho bồi bàn kia cứng lưới hít hà không dứt. Phong Liệt khẽ mỉm cười tùy ý để tiểu ma nữ hồ nháo, dù sao hôm nay rốt cuộc hắn có bao nhiêu long tinh thì chính hắn cũng không đếm nổi. Có người giúp mình tiêu xài cũng không tồi. Mọi người ngồi ở vị trí này có thể thấy rõ ràng Tuyên Vũ Môn của Hoàng Thành đang tấp nập người đi lại. Cửa truyền tống trần dẫn vào nơi đại chiến được đặt ở bên ngoài Tuyên Vũ Môn, nhưng cụ thể nơi thi đấu được bố trí ở nơi nào thì không ai được biết. Lúc này còn cách thời gian mở truyền tống trần một lát, ánh mắt Phong Liệt lạnh nhạt nhìn về phía xa, trong lòng đang âm thầm cảm ngộ diệu dụng của Thương Sinh Đại Ấm trong cơ thể. Thương Sinh Đại Ấm chính là do Càn Khôn Ngũ Hành Tạo Hóa Thiết và Chấn Long Thiên Bi luyện ra, có khả năng thôn phệ thiên địa nguyên khí, thuyên chuyển các loại thuộc tính nguyên lực đặc thù. Sau khi thiên địa nguyên khí bị Đại Ấm hấp thụ, sau một thời gian sẽ tự động chuyển hóa thành các loại thuộc tính nguyên khí chảy vào trong Long Ngục. Sau đó, trải qua thiên trường địa cửu sẽ làm cho Long Ngục biến thành một thế giới đầy đủ ngũ hành, nguyên khí sung túc. Mà khi Phong Liệt sử dụng Thương Sinh Đại Ấm ngăn địch, có thể tùy thời lấy ra nguyên khí trong Long Ngục tạo thành lực hủy diệt vô cùng mạnh mẽ. Cứ như vậy, đối với sự tiêu hao nguyên lực bản thể của Phong Liệt sẽ ít đi, uy lực lại mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Dĩ nhiên, đây vẫn chỉ là giả tưởng trong lòng Phong Liệt, về phần có được như vậy hay không thì còn phải xem tình hình thực tế. Đột nhiên ánh mắt Phong Liệt sáng lên, bỗng nhiên nhớ về một vật. Lúc này ở một nơi hẻo lánh bên trong không gian Long Ngục, đang đứng sừng sững một khối tam giác thiết hoen loang lổ, trên đỉnh không sắt lẳng lặng treo một cái ngân sắc phù văn to cỡ nắm tay, tản ra ngân mang mông lung, lộ ra vẻ huyền ảo thần bí. Không nghi ngờ gì, đây chính là miếng thiên binh thần phù mà Phong Liệt đoạt được từ trong tay đệ tử của Phiêu Miếu Thiên Cung. Phong Liệt tâm ý vừa động, lập tức có một đoàn hắc vụ hiện ra bên trong Long Ngục bao trùm lấy cái thiên binh thần phù này. Sau đó, hắc vụ biến mất, thiên binh thần phù cũng không thấy đâu. Một khắc sau, thiên binh thần phù cũng đã sát nhập vào hạch tâm của Thương Sinh Đại Ấm trong chủng tử của Thương Sinh Kiếp. Ông Phong Liệt cảm thấy Thiên Sinh Đại Ấm trong thức hải đột nhiên phát ra một trận run rẩy. Ngay sau đó, thiên binh thần phù cũng biến mất không rõ tung tích, hoàn toàn kết hợp với Thương Sinh Đại Ấm, khiến cho Đại Ấm dần dần có thêm một cỗ khí tức kỳ lạ, sau đó thì không phát sinh hiện tượng gì thường khác. Ừ, ánh mắt Phong Liệt hơi động, trong lòng hiện ra một tia ngờ vực. Thiên binh thần phù này rốt cuộc là dùng để làm gì vậy? Sau một thời gian tĩnh tâm suy nghĩ, Phong Liệt vẫn không có chút phát hiện nào, không khỏi cảm thấy buồn bực. Sau một thoáng trầm ngâm, hắn tâm ý vừa động, thương sinh đại ấm to bằng bàn tay hiện ra trong tay của hắn. Phong Liệt ngưng thần quan sát một cách cẩn thận nhằm phát hiện biến hóa trong nó. Giờ phút này, dưới sự khống chế của hắn, đại ấm đã thu liếm toàn bộ uy thế. 12 đầu thiên long bay vòng quanh núi lớn, dương cánh như muốn bay đi, dường như muốn đem cả tòa núi bay lên trời vậy, hình thế rất nguy nga tráng lệ. Thiên long ngẩng đầu gầm rú, dáng vẻ dữ tợn. Mà bốn huyết sắc đại tử thương sinh vạn kiếp cũng tỏa ra sát khí bàng bạc, mới chỉ nhìn một cái cũng đã cảm nhận được một sự áp bức thật sâu, khiến lòng người kinh sợ. Một thiên tình và lăng cô thành nhìn thoáng qua thương sinh đại ấm trong tay Phong Liệt, con ngươi không khỏi co rút lại, ẩn hiện nét kinh hãi. Lấy nhãn lực của hai người tự nhiên có thể nhìn ra được chỗ bất phàm của cái đại ấm này. Lúc này tiểu ma nữ chỉ chăm chú lên đống thức ăn trên bàn, đối với hành động của Phong Liệt cũng không phát giác ra. Đúng lúc ấy, ở bàn rượu bên cạnh, một tên thiếu niên đang lên tiếng nịnh nọt một gã công tử ăn mặc xiêm lệ. Vương công tử, lần này người mang vương gia trọng bảo thừa dương kiếm, nói vậy muốn tiến vào danh sách thiên long lãnh thổ thật đúng là nắm chắc, thật khiến tiểu đệ hâm mộ. Ha ha ha ha. Đâu có, đâu có. Mười phần nắm chắc đến 8-9 thì Vi Huyên không dám nói. Vi Huyên cũng chỉ dám nắm chắc mấy phần nhỏ mà thôi. Ha ha ha ha. Gã công tử họ Vương kia cười lớn, mặt mày hồng hào, khó có thể che giấu vẻ tự đắc. Vương công tử nghe nói thừa dương kiếm có thể tự động thu nạp diễm dương chi lực, không biết là thật hay giả. Đương nhiên là thật. Thừa dương kiếm chính là cửu phẩm huyền bảo, có tính năng này cũng không tính là cái gì quá đáng. Vương công tử cười đắc ý. Ai nhà nhà, vậy thì đúng là thần vật a. Kiến thức của tiểu đệ nông cạn, không biết vương công tử có thể cho tiểu đệ được đại kha nhãn giới có thêm kiến thức không a? Đúng vậy, đúng vậy. Vương công tử, lấy ra cho mọi người chiêm ngưỡng một chút đi. Nhìn dáng dấp gã vương công tử này thì cũng có vẻ là khách quen của tiểu lầu, giao du rất rộng, cùng không ít khách nhân trên lầu nói chuyện ồn ào. Vương công tử một hơi uống cạn chén rượu của mình, trên mặt càng tăng thêm mấy phần hồng hào. Lúc này, chắn vỗ bàn một cái, đứng dậy, ôm quyền nói với mọi người. Ha ha ha ha, được. Nếu các vị huynh đệ đã có lời, Vương Bảo Thiện ta cũng không phải là người nhỏ mọn. Vừa nói hắn vừa cường điệu liếc nhìn Phong Liệt ở bên này một cái, nói chính xác thì là nhìn về phía Mộc Thiên Tình. Rất hiển nhiên, người này là muốn ở trước mặt mỹ nữ khoe mẽ một phen. Phong Liệt thấy vậy cũng không khỏi khẽ mỉm cười. Mấy gã ngồi cùng bàn tên Vương công tử này kẻ tung người hứng, chính là vì muốn thu được sự chú ý của Mộc Thiên Tình. Loại tạp ký phượng cầu hoàng này được đám người trẻ tuổi sử dụng cũng là điều bình thường. Phong Liệt cũng chẳng qua là có chút thấy buồn cười, cũng lười không để ý nhiều. Mộc Thiên Tình lại hơi hơi nhíu mày, mí mắt cũng không chớp lấy một cái, khiến cho vương tổng tử kia có chút thất vọng. Xoẹt! Theo một tiếng kiếm rời khỏi vỏ vang lên, trong tay Vương Bảo Thiện xuất hiện một thanh đường kiếm tỏa ra kim mang sáng chói, kiếm khí sắc bén thấu đến nội tâm, khiến người ta không dám nhìn gần. Mọi người xem, đây chính là trọng bảo thừa dương kiếm của vương gia chúng ta. Cửu phẩm huyền bảo, phá núi đoạn sông dễ